Võng du tranh bá Iriel đại lục, chương 90, lăng mộ Arsenal. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhìn thấy gần 10 triệu binh sĩ quân đội Vương quốc Thuring bỏ chạy về hướng đông, tiến về khu vực giữa hai ải Sun của Vương quốc Wywing và Titan của Vương quốc Thuring, tổng chỉ huy quân đội ải San Anthony Lauren không khỏi lớn tiếng cười thật sự thống khoái. Anthony Lauren chưa bao giờ cảm thấy vui vẻ như hiện tại. Do Vương quốc Wywing nhỏ yếu hơn Vương quốc Thuring khá nhiều, nên từ trước đến giờ toàn là Vương quốc Thuring tấn công, Vương quốc Wywing thủ. Thắng thì Vương quốc Wywing thắng rất nhiều, nhưng toàn bộ đều là chiến thắng nhờ vào phòng ngự vững chắc. Đây là lần đầu mà Vương quốc Wywing chủ động đánh, và còn chiếm được một trong ba quan ải vững chắc của Vương quốc Thuring. Anthony Lauren không vui sao được chịu ức hiếp nhiều, cuối cùng cũng phản kích được một lần. Kiềm chế hưng phấn trong lòng, Anthony Lauren ngay lập tức dặn dò với mấy vị trợ lý bên cạnh. Thứ nhất, ngay lập tức báo tình hình bên này cho tổng chỉ huy ải Sun. Bảo họ cẩn thận, quân địch từ chỗ chúng ta chạy qua bên đó, áp lực không nhẹ đâu. Để bên đó chuẩn bị kỹ càng. Thứ hai, ngay lập tức ghi rõ chiến công của lãnh chúa Jack Markham, kế sách này là do cậu ta nghĩ ra, cũng là người thực hiện. Báo rõ công trạng của cậu ta cho quốc vương bệ hạ. Nhận được tin tức này, ta tin tưởng ngài ấy sẽ rất vui vẻ. Thứ ba, ngay lập tức chuẩn bị, điều binh sĩ tiến sang ải Zare, tiếp quản quyền kiểm soát. Thứ tư, ngay lập tức báo về vương quốc, chúng ta cần lượng lớn cư dân xây dựng, để cải tạo lại ải Zare. Cho nó hợp nhất với ải Sun, hai quan ải này liên kết, sẽ trở thành pháo đài bất khả xâm phạm. Thứ năm, cũng là cuối cùng, tập trung toàn bộ kỵ binh, chuẩn bị mở cổng thành, truy sát quân địch. Tuân lệnh, thưa tổng chỉ huy, Anthony Lauren cũng vội vàng rời khỏi tường thành, lần này hắn sẽ đích thân mang theo kỵ binh, chém giết một trận. Làm tổng chỉ huy lâu như vậy, hắn cũng có chút hoài niệm thời gian còn làm tướng lĩnh, được cầm trường đao nặng nề, sắc bén trong tay tung hoành chiến trường, chém giết quân địch. Gần 1 triệu kỵ binh còn lại trong ải Sun, từ kỵ binh thường, thiết giáp kỵ binh, cung kỵ binh, khinh kỵ binh, tượng binh, chiến xa, đủ thể loại tập hợp gần cổng thành của ải Sun. Anthony Lauren lúc này cũng bỏ bộ đồ tổng chỉ huy đi, trên thân mặc một bộ giáp màu bạch kim, tay cầm trường đao màu đen, chiến mã to lớn cũng màu trắng. Tay phải cầm chắc trường đao, tay trái giật dây cương, hai chân thúc mạnh vào bụng ngựa, chỉ trường đao lên trời, miệng gầm lớn, truy sát. Giết, đoàn quân trùng trùng điệp điệp tiến ra ngoài, dọc theo hướng đông mà đi. Thời điểm quân đội Vương quốc Thuring do Argyll lãnh đạo chạy trốn chưa đầy 3 tiếng, đứng trên tường thành vẫn có thể thấy đám tàn binh di chuyển về hướng đông. Với một số lượng quân đội lớn như vậy, muốn di chuyển đến ải Titan cũng phải mất rất nhiều thời gian. Hiện tại đuổi theo chắc chắn vẫn dư thời gian. Trần Văn Lâm cũng mở cổng thành ra, dẫn theo 500.000 thiết giáp kỵ binh đi về phía đông. Giống như Anthony Lauren, mục đích của hắn cũng là truy sát quân đội Vương quốc Thuring. Trần Văn Lâm không quên một mục đích cực kỳ quan trọng của sự kiện Vương quốc đại chiến lần này, chính là gấp 3 kinh nghiệm khi giết dân bản địa trận doanh đối địch. Những ngày tham chiến vừa qua, hắn đã đạt cấp 67, không lâu nữa, là hắn có thể đạt cấp 69, rồi trở về thị trấn Markham dùng đài tinh văn, là sẽ lên được cấp 70. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, thực lực tiến thêm một bước dài, ở thế giới thực hắn lại càng không cần lo lắng bị Hoa Bắc Đế quốc chơi xấu. 7 phần 10 thuộc tính cấp 70, vượt trội hơn rất nhiều so với 4 phần 10 của cấp 40. Đến lúc đó, phái bao nhiêu sát thủ đến, hắn sẽ giết bấy nhiêu tên. Không lâu sau, đội thiết giáp kỵ binh 500.000 người do Trần Văn Lâm dẫn đầu, đã hợp lại cùng một đoàn với gần 1 triệu kỵ binh hỗn hợp do Anthony Lauren dẫn đầu. Anthony Lauren cưỡi chiến mã màu trắng, đi bên cạnh Trần Văn Lâm cười nói, lãnh chúa Jack Markham, lần này cậu làm tốt lắm. Quốc vương bệ hạ chắc chắn sẽ trọng thưởng. Trần Văn Lâm chào hỏi một tiếng, rồi hỏi tổng chỉ huy Anthony Lauren, ta có một yêu cầu, có được không? Hai chiến mã dẫn đầu vẫn phi nhanh, Anthony Lauren cười lớn nói, cậu có yêu cầu gì? Cậu lập công lớn như vậy, cho dù là trở thành phò mã, chắc cũng được đó, ha ha. Một người toàn thân mặc giáp đen, có phần cồng kềnh, đưa tay ra bóp nát đầu một con Dread Elf, sắc mặt. Hắn, hơi có chút khó coi, lẩm bẩm nói, chết tiệt, đám Dread này ở đâu ra, mà liên tục không ngớt vậy, cứ thế này, làm sao vào bên trong được. Từ giọng nói, thì, hắn, ở đây là một cô gái trẻ tuổi, giọng nói thanh thúy dễ nghe, tên gọi của nàng là Dulcie Marie, bộ giáp mà nàng đang mặc là bộ Dragon Slayer outfit của hội Guardian. Đồng thời, Dulcie Marie cũng chính là quân đoàn trưởng quân đoàn thứ 18, quân đoàn cuối cùng, cũng là yếu nhất trong hội Guardian. Một người khác mặc bộ Dragon Slayer outfit, cũng là nữ nhân, đứng bên cạnh nhắc nhở quân đoàn trưởng, thục nữ A, Dawsi Mari vội vàng ngắm nhìn xung quanh, thấy mọi người vẫn đang bận rộn tiêu diệt Red Elf, không khỏi thở phào một tiếng, dùng bàn tay vỗ vỗ ngực một cái. Kim loại va chạm, phát ra tiếng vang hơi chói tai. Bình thường Dawsi Mari lúc nào cũng giả vờ ôn nhu thục nữ trước mặt các thành viên trong hội Guardian. Chỉ có cô bé bên cạnh là biết rõ tính cách nàng thế nào. Có thể bề ngoài tỏ ra ôn nhu, nhưng trong lòng đang chửi ngươi cũng không chừng. Có điều chỉ có một người biết, Dawsi Mari không có gì phải lo lắng. Dawsi Mari nhìn hoàn cảnh xung quanh, không khỏi cho mày lại suy nghĩ, đây là chỗ thứ ba mà quân đoàn thứ 18 tìm thấy loại sinh vật Red này. 3 lần trong vòng 1 tuần ngắn ngủi, không thể là chuyện bình thường được. Trong suốt lịch sử của Iriel đại lục thời gian dài như vậy, nhưng chỉ có vài lần Red xuất hiện. Hiện tại trong vòng 1 tuần, riêng bọn họ có 3 lần gặp gỡ Dread. Dawsi Mari không khỏi thở dài một tiếng, nàng cảm thấy có chút phiền lòng. Thế giới này đúng là loạn, loạn đến làm người có cảm giác mệt mỏi. Không ở đâu là yên bình. 3 khu Civic Akeza, Visser và Esser hiện tại thì vô cùng loạn, 3 tộc đấu nhau trời long đất lở. Khu Sivo thì 2 vương quốc đại diện cho đế quốc Stormland trước kia chiến đấu với đại diện của nghĩa quân Snowstorm. 2 khu Highgren và Hofell thì loạn từ rất lâu rồi, tộc Me và Lyell đã chiến tranh hàng trăm năm liền trên mảnh đất này. Chưa từng nghỉ ngơi một ngày, còn tại khu Mawin thì lại dục dịch liên tiếp xuất hiện sinh vật bị biến thành Dread. Chưa kể đến loài rồng, luôn là mối uy hiếp của cả Iriel đại lục. Đúng là không có yên bình ở bất kỳ nơi nào, quân đoàn thứ 18 của các nàng thường hoạt động ở khu vực biên giới giữa 2 khu Mawin và Sivo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lần nhiệm vụ này có mục đích xâm nhập vào một lăng mộ cổ đại, tồn tại từ thời các tộc loài như người thằn lằn, người rơi. Chưa bị nhân loại đánh bại, đẩy xuống các hang động. Lăng mộ cổ đại này nghe nói là chôn cất một vị thân vương của loài Asenel, bên trong có một bí mật không hề nhỏ. Mục đích của Dawsi Mari chính là tìm kiếm bí mật này. Chẳng qua là, ngay khi phá bỏ cánh cổng bị phong ấn của lăng mộ này, quân đoàn thứ 18 của Dawsi Mari ngay lập tức gặp phải rắc rối. Hàng nghìn con Red Elf từ bên trong lăng mộ tràn ra ngoài. Cho dù mỗi Dragon Slayer đều rất mạnh, thấp nhất cũng đạt tới sức mạnh cấp Paladin, nhưng gặp nhiều Red như vậy cũng làm bọn họ vất vả một hồi. 20 Dragon Slayer, đối đầu với mấy nghìn con Red còn chưa đủ cấp Warrior cũng phải ra sức rất nhiều. Nhân loại không được như rồng. Một con rồng hùng mạnh, nếu không có người mạnh ngang, hoặc không thua kém nó bao nhiêu ngăn cản thì sẽ rất thảm. Một con rồng cấp Paladin, đủ sức giết hàng trăm nghìn nhân loại cấp Warrior. Còn nhân loại cấp Paladin, đánh 1.000 nhân loại cấp Warrior cũng không nổi. Nên chiến thuật biển người chỉ không có tác dụng với những sinh vật mạnh mẽ kiểu như rồng mà thôi. Còn đa số các loài khác chỉ cần dùng số lượng là đủ để giải quyết tất cả. Một lúc sau, nhìn thấy các thành viên trong quân đoàn giải quyết hết đám Dread Elf, Dawsi Mari lập tức lên tiếng, mọi người nghỉ ngơi một chút, hồi lại sức lực rồi tiếp tục tiến xuống phía dưới. Vâng, quân đoàn trưởng. Cùng lúc đó, tại Golden Mountain, nơi mà Trần Văn Lâm giết chết Findergast. Findergast mặc dù đã chết nhưng thân xác của hắn vẫn ngồi trên lưng tuần lộc. Mấy ngày không ăn không uống, kèm thêm thời tiết lạnh lẽo, con tuần lộc cũng đã chết. Giống như Findergast chủ nhân của nó, tuần lộc cũng chết đứng, không hề ngã xuống. Bỗng nhiên, thân xác Findergast đã chết khẽ nhúc nhích, hắn đưa cánh tay trái lên, rút mũi tên cắm xuyên cổ họng ra. Còn tay phải của hắn khẽ vẫy, cây thiết kích nằm dưới mặt đất như có ma thuật bay vào tay của hắn. Con tuần lộc lúc này cũng cử động, trong cổ họng nó phát ra tiếng gầm khàn khàn, như âm thanh của quái vật. Những kỵ sĩ tuần lộc đã chết cũng tự mình dùng sức rời khỏi cây thương sắc nhọn đang cắm xuyên thân thể bọn họ. Cách chương.